Bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 844, ai bảo mẹ không đi tìm Bạch Hà? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nửa đêm, Bạch Tô sau khi tắm nước nóng thoải mái, giải tỏa được những mệt mỏi trong ngày. Cô lấy khăn lau mái tóc ướt, đứng bên cửa sổ và mở rèm ra, nhìn toàn thành phố bị bao phủ bởi màn đêm đen tối. Không biết trong lòng cô đang nghĩ gì. Du thuyền đang du ngoạn trên sông lấp lánh ánh đèn hải sáng rực dương buồm ra xa. Tóc Bạch Tô cũng đang khô dần. Lại qua tầm 15 phút nữa, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Bạch Tô lại đóng cửa sổ, trở lại giường, đắp chăn bông mềm mại. Chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cô cảm thấy Phó Vân Tiêu lại đến. Mặc dù chỉ là mơ nhưng cô cảm thấy mọi thứ rất thật. Cứ như là ngoài đời thật vậy. Bạch Tô nhắm chặt mắt, cảm nhận được hơi thở của Phó Vân Tiêu chân thật. Muốn tỉnh lại nhưng làm thế nào cũng không mở được mắt. Vân Tiêu, anh đến đấy à? Bạch Tô thận trọng hỏi. Sợ rằng giọng mình sẽ trở nên to hơn và dọa sợ đến anh mất. Ừ, vẫn là cách nói như trước của Phó Vân Tiêu. Sau đó anh lại nói thêm. Hôm nay vui không? Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng mà giọng điệu của anh lại rất ấm áp. Bạch Tô có chút không nói nên lời khi nghe thấy giọng nói của Phó Vân Tiêu. Dù sao thì Phó Vân Tiêu hôm qua đã không về. Bạch Tô còn nghĩ rằng anh ấy không bao giờ đến nữa. Sau khi bình tĩnh lại, Bạch Tô nhìn Phó Vân Tiêu rồi tiếp tục nói. Em đã lo lắng rằng Nico, bạn gái của Nghiêm Đình không tốt. Nhưng hôm nay em đã phát hiện ra rằng Nico thực sự rất tốt và cũng tốt bụng. Đánh tan sự kiêng dè với Nico xong, em thực sự rất vui. Bạch Tô trong giấc mơ của mình sốt sắng chia sẻ những gì đã xảy ra hôm nay với Phó Vân Tiêu. Khóe miệng thỉnh thoảng nhếch lên, nở nụ cười hạnh phúc. Em rất giỏi với việc bênh vực kẻ yếu nhỉ, mà cũng không sợ người khác sẽ làm tổn thương em. Mặc dù lời nói của Phó Vân Tiêu chứa đựng sự trách móc, nhưng giọng nói của anh thậm chí không có nửa ý là đang trách móc. Thay vào đó là sự chiều chuộng nhiều hơn. Nhưng khi Phó Vân Tiêu nói câu này, Bạch Tô đột nhiên nắm chặt chăn bông, khẽ cau mày và lẩm bẩm. Sao anh biết hôm nay em đã giúp Nico? Bạch Tô có vẻ nghi ngờ và nhìn Phó Vân Tiêu. Vì anh đã luôn ở bên cạnh bảo vệ em. Khi anh nói đến đây, một nụ cười quen thuộc chợt nở trên khóe miệng Phó Vân Tiêu. Sau đó anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ lên trán Bạch Tô. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ. Những lời này có cảm giác như Phó Vân Tiêu đã thực sự trở thành một bóng ma. Nhưng cử động và giọng điệu của anh ấy dường như rất thật. Vậy thì anh đã trở thành linh hồn bảo vệ ở bên cạnh em rồi sao? Bạch Tô thậm chí còn khó hiểu hơn và không thể nhịn được hỏi Phó Vân Tiêu. Bởi vì cô vẫn không thể phân biệt được đó là mơ hay thực. Phó Vân Tiêu do dự một chút, mở miệng, định trả lời Bạch Tô. Anh, không, hay là anh đừng trả lời em nữa. Nếu anh trả lời em có thể càng thêm thất vọng. Như hiện tại đã là ổn rồi. Trước khi Phó Vân Tiêu có thể nói, Bạch Tô lại ngắt lời anh và nói ra một câu nghiêm túc. Ngay cả trong giấc mơ, Bạch Tô cũng không muốn đối mặt với tin tức về cái chết của Phó Vân Tiêu. Cho dù có một phần nghìn khả năng, cô thà nuôi hy vọng còn hơn là đối mặt với nó. Trời gần sáng, Phó Vân Tiêu đã trò chuyện với Bạch Tô cả đêm. Phó Vân Tiêu đứng dậy và chuẩn bị rời đi. Trong khoảng thời gian này anh có việc phải làm. Anh sẽ không đến gặp em sớm được nữa. Được không? Một mình em phải chăm sóc tốt bản thân. Bạch Tô rõ ràng cảm nhận được sự cọ sát của Phó Vân Tiêu trong tay mình. Còn vô thức chạm vào tay mình. Như thể cô cảm nhận được hơi ấm còn sót lại của Phó Vân Tiêu. Vâng, anh cứ làm việc đi. Em sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân. Cô vẫn gật nhẹ đầu. Khi Bạch Tô tỉnh dậy, trời đã sáng. Cô nhìn quanh không thấy dấu vết của Phó Vân Tiêu. Tâm trạng Bạch Tô có chút mất mát. Cô không biết tại sao. Cô luôn cảm thấy Phó Vân Tiêu vẫn ở đó. Âm thầm ở bên cạnh bảo vệ mình. Đang suy nghĩ thì đột nhiên, điện thoại của Bạch Tô vang lên. Cô cầm điện thoại lên, liếc nhìn, Trên màn hình hiện lên tên của Bạch Tiểu Bạch. Sao vậy, Tiểu Bạch? Bạch Tô trả lời điện thoại với một giọng rất nhẹ nhàng. Mẹ ơi, vẫn chưa tìm thấy Bạch Hà. Trong điện thoại, giọng nói của Bạch Tiểu Bạch rất lo lắng. Giống như sắp phát điên rồi vậy. Làm sao vậy? Làm sao lại đột nhiên mất tích? Con từ từ nói mẹ nghe. Trái tim Bạch Tô đột nhiên trùng xuống. Cố gắng trấn an cảm xúc của Bạch Tiểu Bạch. Cô không nói cũng không sao. Vừa nói thì phía bên kia điện thoại liền im bặt. Mẹ, mẹ chưa bao giờ biết tin tức về sự mất tích của Bạch Hà. Phải không? Bạch Tiểu Bạch dừng lại. Giọng nói của cô đột nhiên trở nên buồn bã. Mẹ, biết qua một chút, nghe được giọng của Bạch Tiểu Bạch buồn bã từ phía bên kia điện thoại. Bạch Tô không dám thừa nhận mình không biết chuyện. Vì vậy cô thận trọng nói dối một câu. Nhưng lời nói dối này quá dễ dàng để nhìn thấu. Vậy tại sao mẹ chưa bao giờ để con đi tìm Bạch Hà? Cậu ấy gặp nguy hiểm thì phải làm sao đây? Giọng cô bé lộ rõ vẻ tuyệt vọng. Và cô bé thì thầm với Bạch Tô với vẻ mệt mỏi. Ai không để cho con đi tìm Bạch Hà? Cảm nhận được sự buồn bã của Bạch Tiểu Bạch, lòng Bạch Tô cũng thắt chặt lại đau đớn. Nhưng mà, cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra đằng sau. Ngược lại càng nghe càng thấy hoang mang. Bạch Tiểu Bạch lần này không nói nữa. Thay vào đó là giọng nói của một người đàn ông quen thuộc truyền đến trong điện thoại. Là tôi đã luôn ngăn cản con bé. Giọng nói trầm ấm phát ra từ điện thoại. Bạch Tô càng thêm khó hiểu. Phó Cảnh Hoài. Bạch Tô nghi ngờ hỏi. Chính xác. Phó Cảnh Hoài bình tĩnh trả lời. Vừa mới chào hỏi. Sau đó dường như Bạch Tiểu Bạch lại giật lấy điện thoại. Mẹ. Mẹ nói với chú ấy rằng con phải đi Bạch Hà ngay bây giờ. Con lo lắng không biết Bạch Hà có nguy hiểm gì không? Biết rằng nói chuyện với Phó Cảnh Hoài sẽ vô ích. Bạch Tiểu Bạch trực tiếp nhờ Bạch Tô giúp đỡ. Anh đừng rời đi. Tôi đến gặp mọi người ngay lập tức. Bạch Tô biết rằng Phó Cảnh Hoài phải có lý do của mình để làm điều này. Vì vậy cô cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề này. Cô đã thú nhận với Bạch Tiểu Bạch. Sau đó cúp điện thoại, mua một vé máy bay gần nhất, trực tiếp bay qua đó đi tìm Bạch Tiểu Bạch. Trong căn hộ bên ngoài đoàn múa, Bạch Tiểu Bạch và Phó Cảnh Hoài đang đứng đối mặt với nhau. Phó Cảnh Hoài ánh mắt bình tĩnh và thái độ rất rõ ràng. Bạch Tiểu Bạch không được phép đi ra khỏi cửa này. Mặt khác, Bạch Tiểu Bạch bây giờ đang nổi cơn thịnh nộ. Xung quanh cô bé có búp bê và một số đồ thủ công nhỏ bị ném xuống đất. Rõ ràng là cô bé đã bị chặn vài lần và đã trút giận lên con búp bê từ lâu rồi. Không khí đầy mùi khói thuốc súng. Bạch Tiểu Bạch nhìn Phó Cảnh Hoài chằm chằm. Không còn khí lực để suy nghĩ sự đúng sai của chuyện này. Khi Bạch Tô từ ngoài cửa bước vào, tình cờ thấy được cuộc đối đầu giữa hai người. Sau đó Bạch Tô ngập ngừng nhặt món đồ chơi bị rơi trên mặt đất và đặt nó trở lại ghế sofa trước khi ngồi bên cạnh Bạch Tiểu Bạch. Có chuyện gì? Nói cho mẹ biết, mẹ sẽ làm chủ cho con. Bạch Tô cố tình nhìn Phó Cảnh Hoài một cái nhìn hung dữ. Để lấy lòng tin của Bạch Tiểu Bạch. Và sau đó nắm lấy tay Bạch Tiểu Bạch như thể cô thực sự muốn giúp con bé. Cách chương.